Vũ Thần Chúa Tể, chương 2177, diễn kịch có ý tứ sao? Góc truyện audio.com, há chính là người này giết Huyết Đao lão tổ. Ông tổ nhà họ Đằng Đằng Hoa Tàng có mũi ưng, ánh mắt ưng chí, lạnh lùng nhìn Tần Trần, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế cuồng sao? Mọi người theo ông tổ nhà họ Tiêu ánh mắt cũng đều liên tục rơi vào Tần Trần trên thân. Thiên Quỷ Tông Tông chủ Quỷ Diêm La thâm trầm nói. Cực Kính Đan Đế, đây là chuyện gì xảy ra? Chư vị, này thật là một cái lầm hội. Cực Kính Đan Đế tiến lên, vừa mới chuẩn bị giải thích. Này không phải là cái gì hiểu lầm, Tiêu gia Tiêu Minh chính là bản thiếu giết. Tần Trần lạnh lùng mở miệng, Tiêu gia Tiêu Minh cả gan làm loạn cũng dám chiếm lấy Thiên Lôi Thành, cũng định ra quy định bất kỳ cái gì tiến nhập Thiên Lôi Thành người đều có thể giao nộp nhất ngàn thượng phẩm chân thạch, phản khách vi chủ thổ phỉ hành vi, bản thiếu không thấy quá, liền đem người cho giết. Nghe nói chuyện này còn có các ngươi các đại thế lực tại trong dính vào, bản thiếu cũng không phải vô lý người, từ lúc bắt đầu từ các đại thế lực đình chỉ đối Thiên Lôi Thành trưởng khống, Thiên Lôi Thành trở lại bản thổ các đại thế lực trong tay, chuyện này cứ như vậy tính. Tần Trần ngữ khí lạnh lùng, như là tại tuyên bố một sự thật, để cho trên sân mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này biết mình đang nói cái gì không? Để cho các đại thế lực đình chỉ đối Thiên Lôi Thành trưởng khống, hắn chỗ đó giận dám nói ra lời như vậy. Ha ha ha, các hạ khẩu khí thật là lớn, có ý tứ, thật là có ý tứ, lão phu đã bao nhiêu năm chưa từng thấy như thế có ý tứ người tuổi trẻ. Cuồng vọng, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là cuồng vọng a, có thể không cuồng vọng sao, chư vị không thấy được liền Tiêu gia Tiêu Minh đều bị người này cho giết, xách xách, nói không chừng người này trong cơn giận dữ, ngay cả ta cũng muốn giết đây. Một đám người giận dữ cười, ào ào cười ha ha, xem Tần Trần biểu tình giống như là nhìn một người ngu ngốc. Ai cho hắn dũng khí nói ra lời này, Cực Kính Đan Đế sao? Chư vị, vẫn cẩn thận chút, đừng thật bị người này cho giết, người này trước tại Lôi Đình Chi Hải trong còn giết Huyết Vẫn Môn Huyết Đao lão tổ, càng là ngay cả ta Đằng gia Đằng Cốc cũng thiếu chút nữa chết tại trên tay hắn, xách xách, như vậy thiên kiêu biết sợ chư vị. Đằng Hoa Tàng thâm trầm cười lạnh nói, cái gì, người này trước còn giết Huyết Đao lão tổ, liền Đằng Cốc đều kém chút chết tại trên tay hắn. Lời vừa nói ra toàn trường lần thứ hai đại chấn, ào ào náo động. Đằng gia cùng Tiêu gia đều là đại lục cao cấp nhất thế gia, lại có người dám đối hai đại thế gia đều động thủ, không muốn sống sao, coi như là có Cực Kính Đan Đế làm hậu trường, cũng không trở thành dầm dĩ trương thành như vậy đi. Đan các là mạnh, nhưng luôn luôn siêu nhiên, chọc giận hai đại thế gia, đan các cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn, tất nhiên tổn thất thật lớn, Cực Kính Đan Đế làm sao sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Cực Kính Đan Đế, đây là ngươi ý tứ, lập tức đã có người nhìn về phía Cực Kính Đan Đế cao mày hỏi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần một người trẻ tuổi là tuyệt đối không dám trêu chọc Tiêu gia cùng Đằng gia, trừ phi là Cực Kính Đan Đế. Góc truyện audio.com, chuyện này cùng lão phu không liên quan, bất quá lão phu xin khuyên chư vị một câu, Thiên Lôi Thành vốn là tán tu thành trì, mặc dù là có người nghĩ thống nhất cũng có thể tùy Thiên Lôi Thành bản thổ thế lực đến, còn chưa tới phiên chúng ta các đại thế lực xuất thủ. Cực Kính Đan Đế thở dài, hắn cảm thụ được mọi người sắc bén ánh mắt cùng không vừa lòng ngữ khí, chỉ biết chuyện này không có khả năng tốt sống chung, với lại lấy một mình hắn cũng không cách nào ngăn chặn nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực. Ha ha ha, Cực Kính Đan Đế là chê chúng ta quản quá rộng sao? Cực Kính Đan Đế nói như vậy, lão phu ngược lại rất tốt nghi ngờ một cái, không gian kia trong phong ấn tình huống, đan các không phải là muốn độc chiếm những thánh tinh đó chứ? Ông tổ nhà họ Tiêu lần thứ hai cười lạnh. Muốn nói chuyện này không phải Cực Kính Đan Đế làm, đánh chết hắn cũng không tin, một thiếu niên, coi như tu vi cao tới đâu, dám cùng hắn Tiêu gia gọi nhịp. Cực Kính Đan Đế nói không có quan hệ gì với hắn, quỷ mới tin. Người khác cũng ào ào cả kinh, bọn họ tự nhiên cũng nhận vì chuyện này là Cực Kính Đan Đế gây nên, nhưng Cực Kính Đan Đế làm như vậy xem vậy là cái gì, thật chẳng lẽ nghĩ chiếm lấy Thiên Lôi Thành cùng Lôi Đình Chi Hải chung không ở giữa phong ấn. Không ít người mặt hơi biến sắc, trừ khả năng này, bọn họ cũng nghĩ không ra được khác lý do. Ai, Cực Kính Đan Đế thở dài, hắn không nghĩ tới bản thân hào môn khuyên bảo, dĩ nhiên có không người để ý, thôi thôi, chuyện này lão phu cũng không dính vào. Hắn lắc đầu, đối Tần Trần chắp tay nói. Trần huynh, ta đan các tôn kính Trần huynh quyết định từ lúc khoảnh khắc rời khỏi đối Thiên Lôi Thành trưởng quản, xin thỉnh Trần huynh thủ hạ lưu tình. Nói xong lời này, Cực Kính Đan Đế lập tức đi tới đan các Cầu Húc Minh phó các chủ trước người, lạnh lùng nói. Cầu Húc Minh, lập tức hạ lệnh, giải trừ đan các đối Thiên Lôi Thành trưởng khống, bất kỳ cái gì đan các người, đều không được tại Thiên Lôi Thành dương oai, người vi phạm, giết không tha. Thái thượng trưởng lão, Cầu Húc Minh cả kinh, không biết Cực Kính Đan Đế có ý gì, không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Cần biết Thiên Lôi Thành tại vũ vực bên trong địa vị hết sức đặc thù, vô số năm qua, mặc dù không có thế lực kia chiếm giữ Thiên Lôi Thành, nhưng đó là thằng tìm không được cơ hội. Hiện tại bởi vì là không gian phong ấn sự tình, các đại thế lực thật vất vả tìm được một cái cơ hội nhập chủ Thiên Lôi Thành, Cực Kính Đan Đế lại làm cho hắn đan các rời khỏi, điều này làm cho hắn nhất thời có một ít do dự. Cực Kính Đan Đế thân là Thái Thượng Trưởng Lão, địa vị dĩ nhiên là so với hắn cái này phó các chủ cao hơn, dù sao Cực Kính Đan Đế năm đó đã từng là đan các phó các chủ. Nhưng Cầu Húc Minh thân là đan các phó các chủ coi như là đan các cao tầng, có nhất định quyền tự chủ, hiện tại Cực Kính Đan Đế trực tiếp mệnh lệnh hắn buông tha Thiên Lôi Thành lợi ích, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Làm sao, Lão Phu nói đều vô dụng sao? Cực Kính Đan Đế giận dữ, lạnh lùng nói. Không, Thái Thượng Trưởng Lão nếu mở miệng xin một tự nhiên nghe theo. Cầu Húc Minh thở dài, cuối cùng vẫn nghe theo Cực Kính Đan Đế phân phó. Đăng nhập, nét để đọc truyện, làm một điểm đánh nhau vì thể diện mà đắc tội Cực Kính Đan Đế, đây cũng không phải là ý kiến hay. Khóc chuyện audio.com, ngược lại này quyết định là Cực Kính Đan Đế gây nên, quay đầu coi như là các chủ đại nhân trách tội xuống cũng trách tội không tới trên đầu hắn. Mọi người thấy đan các tại Cực Kính Đan Đế ra mệnh lệnh vậy mà thật rời khỏi Thiên Lôi Thành trưởng khống, không khỏi ào ào sừng sốt. Đan các vậy mà thật rời khỏi. Ha ha ha, Cực Kính Đan Đế, ngươi như thế diễn kịch có ý tứ sao? Lúc này Tiêu Động Viêm lão tổ lại không nhịn được trào phúng nói ra. Hắn cũng không tin đan các sẽ thật buông tha Thiên Lôi Thành lợi ích kia, sợ không phải là không gian kia phong ấn, chỉ là Thiên Lôi Thành bản thân cũng có thật lớn giá trị, thế lực kia không muốn vào đến ăn hầm thịt heo. Không ràng buộc rời khỏi, có tốt như vậy sự tình. Trong lòng hắn liên tục cười lạnh, mặt lộ xem thường, càng thêm chắc định là Cực Kính Đan Đế hại chết hắn Tiêu gia trưởng lão Tiêu Minh. Nguyên lai là chuyện này, đan các thành cho chút lợi ích thật là thủ đoạn gì đều thi triển ra. Mà Tiêu Động Viêm lão tổ nói cũng để cho các thế lực cường giả ào ào phục hồi tinh thần lại, nhận thức Tiêu Động Viêm quan điểm, không khỏi liên tục cười lạnh. Cách chương.